Chiến thần Trấn Quốc, chương 1930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1930. Bọn họ đương nhiên biết chuyện xảy ra gần đây của tứ đại môn phiệt. Cũng biết liên minh báo thù giá họa cho anh. Vấn đề này cần giải quyết, cho nên anh vẫn luôn chờ. Các người là ai? Diệp Lâm Quân hỏi. Chúng tôi đến từ môn phiệt Bắc An. Người đứng đầu là Bắc An Vương. Đi theo chúng tôi một chuyến. Đừng ép chúng tôi ra tay. Mấy người của môn phiệt Bắc An nói ra thân phận. Được, vậy tôi đi với các người một chuyến. Diệp Lâm Quân không hề do dự. Liền muốn đi cùng mấy người của môn phiệt Bắc An. Xem đi, Diệp Lâm Quân hồi phục rồi chẳng qua là một tên hèn nhát thôi. Người ta gọi anh ta đi là anh ta đi rồi. Còn có lòng tự trọng không? Anh ta là kẻ phản quốc. Bây giờ tôi, Ugliai ngờ anh ta dường dược tễ trao đổi với người khác. Điều kiện chính là chữa khỏi cho anh ta. Đúng vậy, nếu không sao Diệp Lâm Quân hồi phục được. Chắc chắn là dùng dược tễ trao đổi. Tất cả đều kiêu ngạo tự phụ. Khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân. Cảm giác anh cách xa một trời một vực với những người bề trên như bọn họ. Yên tâm đi chủ nhân. Không có chuyện gì đâu. Hoàng Hải Bắc an ủi. Lý Từ Nhiệm vẫn có chút lo lắng. Sao anh ấy lại đắc tội với môn phiệt Bắc An rồi? Cô nghe bà cụ nói qua, môn phiệt Bắc An là mạnh nhất. Môn phiệt Tây Đường cũng không thể dây vào. Bờ hồ Tây Tử, cả nhà tải áp truyện. Hola đọc nhé. Nhóm lên chính trên áp truyện Hola nhé. Tứ đại môn phiệt vẫn đang chờ đợi. Các vị, bên cạnh Diệp Lâm Quân có một cao thủ tuyệt đỉnh. Trong lúc anh ta tàn phế vẫn luôn bảo vệ anh ta. Cho nên đợi lát nữa cũng phải tiêu tốn nhiều công sức đi đối phó kẻ đó. Bắc An Vương an bài nói. Yên tâm đi, đối phó với hai người còn không phải dễ dàng sao. Tứ đại môn phiệt cùng tụ tập một chỗ. Mọi người đều tràn đầy tự tin. Dù sao lực lượng này cũng khiến vệ bịnh Viêm Long phải nhượng bộ năm đó. Thực lực của bọn họ quá mạnh. Tôi lặp lại lần cuối. Mọi người thu tay đi. Đừng nên nhằm vào anh ta. Hoàng đế Tây Đường lại nhắc nhở. Cũng bởi vì Diệp Lâm Quân và cháu rể của em gái ông à, vì thế mới giữ gìn như vậy. Lần trước tôi đã cho ông mặt mũi. Lần này thì không thể nào. Đám người đều cho là Hoàng đế Tây Đường vì quan hệ thân thích cho nên mới bảo vệ Diệp Lâm Quân như vậy. Không phải, không có liên quan đến quan hệ thân thích. Chúng ta thực sự không chọc được vào cậu ấy đâu. Hoàng đế Tây Đường khóc không ra nước mắt. Hoàng Mạnh Hùng, tôi cảm thấy ông không thích hợp là trưởng môn của môn phiệt Tây Đường. Nhanh chóng đổi người khác đi. Bắc An Vương kiến nghị nói. Cách chương.